and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 316, Yểm Hộ Độ Kiếp. Ngang một tiếng to rõ tiếng long ngâm theo Lam Hiên Vũ trong miệng phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là bay lên trời. Trận trận long ngâm to rõ, hắn đã hóa thành một đầu dài đến 100m bảy màu cự long, xông vào trong trời cao. Từng đạo thần thức đúng lúc này hướng phía bên này càn quét tới. Lam Hiên Vũ trong mắt ánh sáng 9 màu lóe lên một cái rồi biến mất. Tay phải long chảo hư không đánh ra. Lập tức, đem những cái kia thăm dò mà đến thần thức ngăn cản ở ngoài. Lam, xảy ra chuyện gì? Trung Chí Xương hơi kinh ngạc thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ cung kính nói, thứ tọa, ta có một ý tưởng, mong muốn làm thí nghiệm. Cái kia thâm uyên vị diện không phải có bất tử đặc tính sao? Vậy nếu như thâm hồng chi vực đối mặt thiên kiếp mang tới kiếp lôi, nó bất tử đặc tính có phải hay không sẽ bị hạn chế? Cho nên, lần này ta mang đến một chút phụ thuộc tôi tớ, đều là tiếp cận đột phá đến thần cấp, vừa vặn có một cái đột phá, ta thí nghiệm một thoáng. Nếu như hữu hiệu, ta đây có khả năng thi triển sức mạnh sấm sét, nói không chừng liền đối thâm hồng chi vực có thể có chỗ áp chế. Lúc này, trên bầu trời, đã là lôi vân cuồn cuộn. Lam Hiên Vũ lại là bay lên trời, đúng là trực tiếp hướng trong lôi vân phóng đi. Mang theo đồng bạn đi vào thiên hòa tinh tu luyện, mà lại có độ kiếp dự định, Lam Hiên Vũ đương nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị. Đường vũ cách lôi kiếp, cơ hồ tất nhiên là thất thải thiên địa kiếp trình độ, không có hắn che lấp, thất thải giải thích thế nào? Đây là cái nào chủng tộc thiên tài? Tốt, vậy ngươi hết thảy cẩn thận, bản tọa sẽ thay ngươi thủ hộ. Trung Chí Xương quả nhiên không nghi ngờ gì. Chủ yếu là với hắn mà nói, một cái bình thường thần cấp tấn thăng thật không tính là gì, long tộc loại tình huống này phổ biến vô cùng. Trừ phi là giống Lam Hiên Vũ như thế, dẫn tới cửu thải lôi kiếp, bằng không thật đúng là không đáng hắn quan tâm. Mà lại hắn cũng bị Lam Hiên Vũ nói có chút tâm động, lôi kiếp năng lượng, đối thâm hồng chi vực có phải hay không sẽ có phá hư tính đâu. Nhất là lúc này thâm hồng chi vực đã có chút bị thiên hòa hạm đội áp chế, lựa chọn lúc này tới tiến hành thí nghiệm cũng đúng là cái cơ hội tốt. Trên bầu trời, kiếp vân trở nên càng lúc càng nồng nặc, mà âm dương ngũ hành kỳ lân trôi nổi tại giữa không trung, cũng là màu sắc rực rỡ hào quang tỏa sáng. Âm dương hỗn độn điểu nội uẩn tại bên trong. Đường vũ cách biến thành ngũ hành kỳ lân ở trên bầu trời cố phán sinh tư, tự thân khí tức kéo dài tăng lên. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắc bạch song sắc âm dương nhị khí không ngừng tại nàng hai cái trong thân thể đi xuyên. Khiến cho hai cái thân thể đột nhiên cái này trở nên ngưng tụ. Đột nhiên cái kia trở nên ngưng tụ. Tựa như là tại âm dương ở giữa không ngừng chuyển hóa giống như. Đường vũ cách sở dĩ lựa chọn dạng này hình dáng, hay là bởi vì Lam Hiên Vũ cho nàng món kia thần khí âm dương thần bài. Khi nàng vừa mới thu hoạch được âm dương thần bài thời điểm, liền từ giữa cảm nhận được khổng lồ âm dương năng lượng. Âm dương hỗn độn điều càng là cực kỳ phấn khởi mong muốn vọt thẳng vào trong đó. Nhưng lúc đó đường vũ cách cũng cảm giác được, nếu để cho âm dương hỗn độn điều xông vào trong đó, chính mình chỉ sợ trực tiếp liền muốn thành thần, cho nên một mực áp chế đến bây giờ. Một cái là bởi vì tại thiên long tinh bên trên thành thần quá mức nguy hiểm, dễ dàng bị phát hiện vấn đề. Còn có chính là, nàng cũng hy vọng có thể có càng nhiều tích lũy. Tại đây đoạn tích lũy trong thời gian, nàng cũng cùng âm dương hỗn độn điều tiến hành nhiều lần câu thông. Âm dương hỗn độn điều nói cho nàng, âm dương nhưng thật ra là sáng tạo phân thân. Làm âm dương hòa hợp thời điểm, liền là bản nguyên nhất sáng tạo. Thế nhưng, như thế sáng tạo lực lượng, cũng không là nàng có khả năng tiếp nhận, coi như là thần cấp cường giả cũng không chịu nổi. Cho nên, hóa thành âm dương nhị khí, hỗ trợ lẫn nhau mới là lựa chọn tốt nhất. So với trước đó thiên can kỳ lân, cùng ngũ hành làm một âm dương kỳ lân, đơn thể sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Mà lại, cả hai kết hợp, còn sẽ có được giống võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ thuộc tính cùng năng lực. Một khi đột phá thần cấp, cái kia chính là xưa nay chưa từng có tồn tại. Bởi vậy, đường vũ cách mới có lựa chọn như vậy. Tại thiên hòa tinh đột phá, thiên hòa tinh có được khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm duy trì. Đồng thời, lúc này đang trong chiến tranh, càng nhiều lực chú ý đều tại thâm hồng chi vực bên kia. Đối sự chú ý của nàng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Lại thêm Lam Hiên Vũ che giấu. Tiếp xuống liền nhìn nàng tiếp nhận thiên kiếp năng lực. Ầm ầm một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp hướng về đường vũ cách. Ngay sau đó, lại là một tia chớp hạ xuống. Thẳng đến một phương hướng khác bay đi. Lại là cái kia thâm hồng chi vực phương hướng. Đề cử dưới, áp chân tâm không sai, đáng giá trang cái. Tất lại có thể chậm tồn đọc sách, offline, đọc chậm. Diễn kịch diễn nguyên bộ. Lam Hiên Vũ nói đều nói rồi, tự nhiên là muốn thật đi làm. Dẫn động lôi kiếp. Một vị có thể dẫn động lôi kiếp long tộc. Đây là rất nhiều long mã liên bang cường giả chấn kinh ý nghĩ. Trong đó, nhận biết Lam Hiên Vũ những cái kia vị cũng đồng dạng rung động. Bát Tý Thần Ma Thái Tử ở phía xa nhìn xem bên này một đạo thất thải lôi đình trực tiếp đánh vào thâm hồng chi vực. Bộc phát ra một đoàn chói mắt thất thải quang mang lúc. Không khỏi ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Lam đã cường đại như vậy sao? Liền lôi kiếp năng lượng đều có thể dẫn động đúng không? Ý vị này. Thất thải lôi kiếp đối nàng căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì à. Đồng dạng cảm thụ, còn có Đường Lang tộc, Thiên Mã tộc, Long tộc các vị cường giả. Làm trước đó quan chỉ huy tạm thời, Lam Hiên Vũ đối hạm đội chỉ huy biết tròn biết méo, đầy đủ đạt được bọn hắn tán thành, nhưng đó là trí tuệ phương diện. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, vị này vẫn là Long Mã Liên bang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái kia thất thải lôi đình đánh vào thâm hồng chi vực tòa hình trong nước xoáy, đừng nói, thật đúng là làm ra hiệu quả nhất định, cái kia tòa hình vòng xoáy mặt ngoài bị tạc ra một mảnh bảy màu. Mặc dù đang thong thả khép lại bên trong, nhưng ai nấy đều thấy được, bị thất thải lôi đình nổ tung cái kia một khu vực, đang khôi phục quá trình bên trong, là đang hấp thu tự thân năng lượng để hoàn thành. Nói cách khác, thất thải thiên địa kiếp, đối với thâm hồng chi vực là có nhất định phá hư tính. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan lúc này ngay tại thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương bên người, thấy cảnh này, nhịn không được tán thán nói, nha đầu này thực có can đảm nghĩ a, hơn nữa còn thật có thể làm được. Ta làm sao lại không nghĩ tới, dùng lôi kiếp lực lượng đi đối phó bọn hắn đâu. Trung Chí Xương mỉm cười nói, ngươi nếu là cái gì đều có thể nghĩ đến, ngươi có thể đi cũng sẽ càng xa hơn. Đúng là cái ý đồ không tồi, lôi kiếp cũng là thiên địa chi lực, là đại tự nhiên ý chí, là vũ trụ chí lý diễn hóa, càng là đối với sinh vật khảo nghiệm. Lực lượng như vậy mong muốn dùng bất tử đặc tính đi chống cự đúng là không quá hiện thực. Bất quá, loại trình độ này lôi kiếp, uy năng vẫn là quá nhỏ một chút. Đổi lúc trước làm cái chủng loại kia cửu thải lôi kiếp, nói không chừng thật có thể nhường thâm hồng chi vực ăn không nhỏ thua thiệt. Khá là đáng tiếc. La Lan cười nói, tối thiểu tìm được một loại khắc chế bất tử đặc tính phương thức. Luôn có thể tiêu hao một chút cùng kiềm chế một chút thâm hồng chi vực, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lần này thiên hòa tinh cũng xem như tất cả đều bại lộ, thủ tọa có phải hay không cũng nhanh muốn đi qua rồi. Trung Chí Xương gật gật đầu, nói, lần này, phải tất yếu đem chiến trường triệt để lưu tại nơi này. Nay thâm hồng chi vực bên trong năng lượng ẩn chứa không thể coi thường. Nếu như có thể đem hắn lưu lại, coi như là hy sinh thiên hòa tinh cũng đáng. Lần này, có lẽ ngược lại là thủ tọa một lần lớn nhất cơ hội. La Lan chấn động trong lòng, đại ca, ngươi nói là... Trung Chí Xương mỉm cười. Giang Vĩ Cường có thể trở thành thủ tọa, hắn chưa bao giờ thiếu dã tâm, càng là không thiếu khuyết thực lực cùng trí tuệ. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ nếm thử đi nắm chắc. Chỉ bất quá, hiện tại thâm hồng chi vực chân chính cường độ có nhiều ít, chúng ta cũng còn vô pháp phán định. Hắn mong muốn nếm thử, vậy liền khiến cho hắn nếm thử đi. Hy vọng hắn có thể thành công. La Lan vẻ mặt cổ quái nhìn hắn một cái. Đại ca, thật hy vọng hắn có thể thành công. Trung Chí Xương liếc mắt nhìn hắn, nói, bằng không thì đâu. La Lan tằng hắng một cái, tốt, tốt, ngươi nói đều đúng. Cái kia chỉ hy vọng hắn thành công đi. Trung Chí Xương than nhẹ một tiếng, nói, ngươi à, có lúc vẫn là nghĩ quá đơn giản. Muốn trở thành thủ tọa, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, hắn kỳ thật cho tới nay đối long tộc cống hiến vẫn là tương đối lớn. Thật thành công. Cũng giống vậy sẽ ưu đãi chúng ta. Ngươi cho rằng, ta thật mong muốn cùng hắn tranh đoạt quyền lực sao? Ta chẳng qua là hy vọng, chúng ta long tộc có thể phồn vinh hưng thịnh thôi. Vô luận là hắn, vẫn là tương lai Lam, đều có cơ hội này. Nếu như hắn không được, Lam khả năng cũng muốn vượt xa xa ta. La Lan nghiêm túc nói, đại ca mới là đại công vô tư. Hết thảy đều vì chúng ta long tộc suy nghĩ. Trung Chí Xương mỉm cười, kỳ thật, ta rất lười, ngươi biết không? Đi một bước xem một bước đi. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, đã lại là mấy đạo thất thải lôi đình đánh vào thâm hồng chi vực. Cái này thí nghiệm, Lam Hiên Vũ cũng không chỉ là nói một chút, mà là thật mong muốn nếm thử một phen. Hắn có thể khống chế thiên kiếp. Đó là không có khả năng. Không phải nói không khống chế được, mà là một khi hắn ra tay, cái thiên kiếp này rất có thể liền muốn biến thành thậm chí siêu việt cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp tồn tại. Sau đó mục tiêu sẽ là hắn. Hắn còn không muốn tìm chết à. Trên không hạ xuống thất thải thiên địa kiếp, đánh về phía đường vũ cách, tự nhiên là chính nàng lôi kiếp, mà đánh về phía thâm hồng chi vực, thì là Lam Hiên Vũ chính mình dùng tự thân lực lượng ngưng tụ ra lôi kiếp năng lượng, thiên địa thần lôi. Hai người này ban đầu cũng là không có khác biệt lớn, trên lệch cũng chính là một tia thiên địa ý chí thôi. Mà Lam Hiên Vũ bên này, đem chung quanh khí tức biến ảo tất cả đều tại hắn bên này, cực kỳ nồng đậm, che giấu đường vũ cách bên kia động tĩnh. Đường vũ cách cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Làm thất thải thiên địa kiếp rơi ở trên người nàng thời điểm, âm dương nhị khí luân chuyển, đúng là đem cái kia lôi đình uy năng lặng yên không tiếng động tại âm dương trong nước xoáy dẫn dắt biến mất. Trong lúc nhất thời, hai cái ngũ hành kỳ lân trên thân điện quang lượn lờ, cũng không có những người khác độ kiếp loại kia lừng lẫy khí thế. Thân ở lôi kiếp đám mây phụ cận Lam Hiên Vũ cũng không khỏi kinh ngạc hướng phía phương hướng của nàng nhìn thoáng qua, tốt một cái âm dương nhị khí a. Vậy mà trực tiếp đem thiên địa kiếp uy năng đặt vào trong cơ thể tiến hành đoán thể hấp thu, điều này hiển nhiên không phải Đường Vũ Cách tự thân thể phách có khả năng tiếp nhận, mà là tới từ âm dương nhị khí tính đặc thù mới đúng. Cái này là thiên phú thêm thần khí mang tới chỗ tốt. Long mã tinh hệ sinh vật chủng loại phong phú. Lại thêm lúc này lực chú ý của mọi người đều bị Lam Hiên Vũ dẫn dắt đến thâm hồng chi vực bên kia. Đường Vũ Cách nơi này lại không có làm ra động tĩnh lớn. Thật đúng là không có nhiều người chú ý tới nàng. Nương theo lấy từng đạo lôi đình ầm ầm mà xuống. Thân ở trong lôi vân Lam Hiên Vũ, chung quanh thân thể lượn lờ lấy thất thải thần quang. Hắn lúc này, tựa như trong lôi kiếp một phần tử, nhưng lại cùng Đường Vũ Cách lôi kiếp phân biệt rõ ràng. Chẳng qua là không ngừng dùng chính mình thúc đẩy sinh trưởng ra sấm sét lực lượng đi oanh kích thâm hồng chi vực bên kia. Đừng nói, thật sự chính là có nhất định hiệu quả. Bị Lam Hiên Vũ lôi kiếp oanh trúng địa phương, đều sẽ tan biến một đoàn thâm hồng chi vực năng lượng. Mặc dù rất nhanh liền được bổ sung, nhưng hết sức rõ ràng. Này lôi kiếp lực lượng là thâm hồng chi vực thôn phệ không được. Đây đối với Lam Hiên Vũ tới nói cũng rất trọng yếu, khiến cho hắn có thể tiến một bước hiểu rõ thâm hồng chi vực đặc tính, tại phía sau nhằm vào lúc liền sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Lôi kiếp từng đạo hạ xuống. Đường Vũ Cách bên kia, khí tức lại là càng ngày càng hư ảo, nhưng cũng không là suy yếu xuống, cho Lam Hiên Vũ cảm giác, cái kia tựa hồ là một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái. Phảng phất nàng toàn bộ người đều đã trở thành thiên địa một bộ phận, dần dần cùng thiên địa đồng hóa. Lúc này, tam thập tam thiên dực mọi người cũng đều đã đình chỉ tu luyện, kích động nhìn trên không cảnh tượng. Mặc dù Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều đã thành thần, có thể này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến người một nhà đột phá đạo thần cấp A. Biết tất cả mọi người có khả năng đột phá là một chuyện, tận mắt chứng kiến liền lại là một chuyện khác. Đường Vũ Cách lớn tuổi nhất, tu vi là nhất thâm hậu, lúc này đột phá thành thần, nhìn qua đúng là có loại nước chảy thành sông cảm giác. Tiếp nhận thất thải thiên địa kiếp tựa hồ cũng không hề khó khăn. Âm dương nhị khí vần quanh, hai đầu kỳ lân lẫn nhau không ngừng trở thành đối phương cái bóng, lẫn nhau giao thế phía dưới, lệnh Đường Vũ Cách ngũ hành kỳ lân chi thể càng ngày càng mơ đi. Nhưng này thiên nhân hợp nhất cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên Ân Huy Huy là khẩn trương nhất một cái, hai quả đấm siết thật chặt, thiên địa kiếp lực áp bách tại mặt đất cũng có thể cảm thụ được. Đây là thiên kiếp, cái này là thiên kiếp a. Vũ Cách tỷ đã độ kiếp rồi, chính mình cũng sắp đi. Bọn hắn đều dựa theo Lam Hiên Vũ nói tới phương thức tại tiến hành tu luyện. Không ngừng áp chế tu vi của mình, nhưng căn cơ trở nên càng thêm kiên cố. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cùng phong thần chi thủ độ phù hợp cũng đang trở nên càng ngày càng cao, thần khí phụng dưỡng, khiến cho Nguyên Ân Huy Huy đối tự thân nắm bắt tính cũng đang không ngừng tăng cường. Châu, thật sự là quá ngưu. Vũ Cách này ngũ hành kỳ lân. Tiền Lỗi thốt ra, liền muốn nói gì, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trên miệng liền đông lạnh lên một đống băng. Lam Mộng Cầm lườm hắn một cái, Tiền Lỗi một mặt cảm kích nhìn nàng. Hắn dĩ nhiên biết, thiên thần chi nhãn để cho mình nói không phải là cái gì tốt lời. Hắn hiện tại cái này hối hận à. Hối hận không nên ham thần khí tác dụng. Này thiên thần chi nhãn chỗ tốt là thật to lớn, khiến cho hắn trực tiếp đều có được thần thức. Bây giờ muốn đột phá, cũng chính là vừa xảy bước chuyện xảy ra. Có thể là, cái đồ chơi này tác dụng phụ cũng thật sự là quá mạnh. Mặc dù hắn ra mặt dày đi, có thể là, hiện tại chính mình hình tượng này đã đổ sụp à. Lam Mộng Cầm hiện tại là tùy thời đi theo hắn. Chỉ cần hắn nói chuyện, trực tiếp liền băng phong đóng kín, không cho hắn nói ra. Lúc này mới có thể khá hơn một chút. Nhưng cái này cũng không gọi sự tình a. Đều không cách nào nói chuyện bình thường. Tiền Lỗi trong lòng khổ a. Ông trên bầu trời, hắc bạch song sắc đột nhiên nở rộ, nuốt sống ngũ hành kỳ lân nguyên bản ngũ thải quang mang. Một sợi hắc bạch nhị khí trên không trung lượn lờ một tuần, đã là từ trên trời giáng xuống. Xong rồi. Nguyên Ân Huy Huy kích động thốt ra. Đúng vậy, thành. Đường Vũ Cách đột phá thành công. Trên bầu trời lôi vân dần dần tán đi, Đường Vũ Cách đã là hóa thành Lam Hải tộc nhân bộ dáng. Thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng lúc này mặc dù có thể rõ ràng thấy, nhưng lại cho người ta một loại như có như không cảm giác, tựa như là một đạo huyễn ảnh có thể hết lần này tới lần khác lại hiện thực tồn tại. Một vệt hào quang kỳ dị theo Đường Vũ Cách đáy mắt lóe lên, nàng vừa sải bước ra, liền đã về tới đồng bạn ở giữa. Âm dương nhị khí luân chuyển, tất cả khí tức đều biến mất theo vô tung. Không nói thêm gì, nhưng động huyệt, đại lượng sinh mệnh năng lượng lại uyển như trăm sông nổ về một biển hướng thân thể của nàng hội tụ mà đi. Vừa mới đột phá, nàng cần đại lượng năng lượng bổ sung tự thân, theo nguyên bản hồn lực hướng thần lực chuyển hóa. Đồng thời tinh thần lực cũng đang thăng hoa về sau triệt để hướng thần thức thuế biến. Hâm mộ, tam thập tam thiên dực mọi người thấy ánh mắt của nàng, cái kia thật chính là vô cùng hâm mộ a. Thành thần, Vũ Cách tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú về sau, cái thứ ba đột phá thành thần, mà lại xem xét cũng không phải là bình thường thần cấp đơn giản như vậy. Toàn trình thất thải thiên địa kiếp, nàng đúng là nhẹ nhàng liền chịu đựng được. Đường Vũ Cách độ kiếp hoàn tất, Lam Hiên Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện thân tới. Bị hắn liên tục dùng lôi đình đánh thâm hồng chi vực nhìn qua cũng không có có phản ứng gì. Bởi vì cùng hắn đánh lôi đình so sánh, trên không hạ xuống hỏa lực muốn cuồng bạo nhiều lắm. Thâm hồng chi vực bên này mặc dù tăng cường đối không bên trong ứng đối, có thể là vũ trụ bên trong thiên hòa hạng đội cũng là tăng cường hỏa lực, đưa nó đầy đủ kiềm chế. Lam Hiên Vũ thân hình lóe lên, đã là hướng mặt đất rơi đi. Đi vào trong huyệt động, hắn hơi cảm ứng một thoáng Đường Vũ Cách biến hóa trên người, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Cho dù là dùng thần trí của hắn, lúc này cảm giác được Đường Vũ Cách đều giống như một cỗ thiên địa nguyên khí, vô cùng tinh khiết thiên địa nguyên khí. Cái kia phảng phất là vũ trụ ở giữa bản nguyên nhất lực lượng, vô cùng kỳ dị. Thân thể của nàng cũng là tại dạng này quá trình bên trong đang nhanh chóng tiến hóa lấy. Ở trong đó trọng yếu nhất liền là âm dương nhị khí tác dụng, không chỉ là âm dương hỗn độn điều, càng là có âm dương thần bài công lao. Nguyên bản âm dương hỗn độn điều chẳng qua là 3-4 vạn năm tu vi, nhưng âm dương thần bài bổ túc thiếu sót của nó. Này mới khiến Đường Vũ Cách tại vừa mới đột phá thời điểm như thế dễ dàng. Này âm dương nhị khí đang hấp thu lôi kiếp năng lượng, nơi này sinh mệnh năng lượng, xúc tiến Đường Vũ Cách thân thể tiến hóa. Này tiến hóa tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ mỗi một khắc đều tại thoát thai hoán cốt. Một bước thành thần, Đường Vũ Cách đã là có biến hóa long trời lở đất. Lam Hiên Vũ nói, đại gia tiếp tục tu luyện, chờ một chút ta sẽ lại mang sinh mệnh năng lượng trở về. Tiền Lỗi, Huy Huy, Mộng Cầm, các ngươi đều khoảng cách đột phá không xa, chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi đột phá thời điểm, ta sẽ trở về. Bọn hắn sư lai khắc thất quái, bên trong chỉ có Lưu Phong hiện tại tu vi kém một chút. Mấy người khác bởi vì đều có thần khí phụ trợ, gần nhất thực lực tăng nhanh như gió. Ngoại trừ Đường Vũ Cách bên ngoài, tiếp cận nhất đột phá hiện tại ngược lại là Tiền Lỗi. Cái này là thiên thần chi nhãn mạnh đại tác dụng. Cái đồ chơi này thật là có tính hai mặt. Nó tác dụng phụ đúng là phiền toái. Có thể nó mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Lam Hiên Vũ giao phó xong này chút, thân hình liền theo chi lặng yên biến mất, tan biến tại trong không khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tại tầm bảo thú che giấu phía dưới một lần nữa lên Thúy Ma chiến hạm, xông phá tầng khí quyển, lại vào vũ trụ bên trong. Trong vũ trụ, khổng lồ con rết tạo thành trận hình miễn cưỡng ngăn cản được đại bộ phận hạm đội công kích. Hạm đội hiện tại trận hình hơi kéo ra một chút, để tại có càng nhiều xê dịch không gian. Chiến hạm cỡ nhỏ thối lui đến chỗ xa hơn. Bọn chúng phòng hộ năng lực không đủ để cùng khổng lồ con rết phun ra ra ăn mòn xương độc chống lại. Một khi bị tiêm nhiễm, liền có bị hủy diệt khả năng. Lam Hiên Vũ không có nóng lòng ra tay, mà là tại yên lặng quan sát lấy trên chiến trường tình huống. Bên này trên chiến trường, không thể nghi ngờ là bị đông đảo siêu thần cấp cường giả chú ý. Nhưng bên này năng lượng ba động cũng là cực cường. Những cái kia khổng lồ con rết cơ hồ đều có thần cấp trở lên cấp độ, một chút hình thể càng lớn thậm chí là chân thần cấp cường giả. Trong đó, tọa trấn trung ương nhất, có một đầu thân dài vượt qua 2.000 mét. Toàn thân tản ra hào quang màu vàng sậm khổng lồ con rết. Này rõ ràng là siêu thần cấp độ tồn tại. Chân chính siêu thần cấp. Hắn khí tức thậm chí muốn so trước đó cùng Thiên Long Thứ Tọa Thự Quang Long kỵ sĩ trung trí xương đối kháng cái kia hắc hoàng còn cường đại hơn. Năm đại long kỵ sĩ cũng không có gia nhập bên này chiến trường, mà là tại phía dưới giám sát thâm hồng chi vực. Này chút khổng lồ con rết thực lực cực kỳ cường hãn, có thể thiên hòa hạm đội vẫn là đang không ngừng mở rộng lấy ưu thế. May mắn, những cái kia khổng lồ con rết coi như ngã xuống, cũng sẽ không thật chết đi, bằng không mà nói, thâm hồng chi vực thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được. Hai bên lúc này tựa như là một trận tiêu hao chiến, thiên hòa tộc khẳng định là vội vàng nhất, bởi vì bọn họ thiên hòa tinh đang bị thâm hồng chi vực kéo dài thôn vệ lấy sinh mệnh năng lượng. Nhưng bọn hắn vội vàng cũng không có cách, thâm hồng chi vực tính bền dẻo thật sự là quá mạnh. Trước đó cái kia kinh thiên va chạm, quả thực là sợ hãi không ít người. Coi như là long kỵ sĩ nhóm cũng là thật sâu kiêng kỵ. Đây chính là một cái vị diện va chạm, có thể dùng vị diện bản thân làm vũ khí. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy a. Ai biết thâm hồng chi vực còn có cái gì át chủ bài. Thiên hòa hạm đội hiện tại mục đích chính là muốn mau sớm đem này chút khổng lồ con rết toàn bộ đánh giết. Chính như Đường Vũ lần trước đó nói cho Lam Hiên Vũ như thế. Càng là mạnh mẽ thâm hồng chi vực sinh vật, mong muốn phục hoạt trùng sinh liền cần càng nhiều thâm hồng chi vực năng lượng. Hơn nữa còn cần thời gian. Khổng lồ con rết khẳng định là thâm hồng chi vực có thể đản sinh đỉnh cấp sinh vật một trong, chết mong muốn phục sinh cũng là cần thời gian. Nếu như cái kia siêu thần cấp khổng lồ con rết chết rồi, chỉ sợ một chốc đều khó có khả năng sống lại. Mà lại, càng là sinh vật mạnh mẽ, trí tuệ càng cao, chúng nó cũng sẽ không nghĩ khởi tử hoàn sinh. Bởi vì phục sinh sau, cũng không phải là chúng nó. Hết thảy tất cả đều là làm lại từ đầu. Ý thức sẽ không vẫn là ban đầu. Lam Hiền Vũ yên lặng cảm giác trên chiến trường tình huống, hắn từ khi thành thần về sau, còn không có toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Trong cơ thể phấn khởi huyết dịch đang sôi trào, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Dùng mình bây giờ tu vi, nói là thế giới loài người mạnh nhất phi công chiến đấu cơ cũng không phải là quá đáng, huống chi còn có thúy ma chiến hạm loại tồn tại này. Tiếp đó, hiện ra kỹ thuật thời điểm, sắp đến. Nắm tay phải, Lam Hiền Vũ ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén dâng lên. Cơ hội, đang ở trước mắt. Thần thức dẫn dắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ toàn thân long lực vận chuyển. Đem tự thân trạng thái tăng lên tới cực hạn. Thúy ma chiến hạm trong nháy mắt bùng nổ. Nhanh như tia chớp cắt vào chiến trường. Hắn là theo phía sau cắt vào bên trong chiến trường. Nương tựa theo tầm bảo thú biến ảo năng lực. Lúc này thúy ma chiến hạm căn bản là không có cách bắt được. Coi như là thần thức cũng không được. Siêu cường biến ảo tăng thêm siêu cường tốc độ. Trừ phi là siêu thần cấp cấp độ cường giả dùng thần thức chuyên chú khóa chặt một cái khu vực nhỏ. Bằng không đều khó có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Thần thức toàn bộ triển khai, khiến cho Lam Hiền Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Thúy ma chiến hạm thể tích cùng trước mắt trên chiến trường những quái vật khổng lồ này so sánh thật sự là quá không nổi mắt. Quang mang lóe lên, Lam Hiền Vũ liền đã đến một đầu khổng lồ con rết phía sau. Đây là một đầu đã bị thương khổng lồ con rết. Nó gần nửa cái đầu sọ đều đã bị kích hủy, miệng vết thương đang nhanh chóng nhúc nhích, dùng cố gắng khôi phục. Trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lớn oành tính ăn mòn xương độc. Loại xương độc này có chiết xạ năng lượng công kích đặc tính. Ẩn thân bên trong thúy ma chiến hạm, tiếp theo một cái chớp mắt đã biến thành bảy màu, đó là Lam Hiền Vũ long lực phủ lên. Hơi hơi há mồm, một đạo kim sắc bóng mờ từ trong miệng phun ra mà ra, cơ hồ là trong chốc lát chợt lóe lên rồi biến mất. Cái kia khổng lồ con rết thân thể đột nhiên cứng ngắc một thoáng. Hoàng kim long thương chính là chân chính thần khí. Lại thêm Lam Hiền Vũ long lực toàn diện thôi động. Theo khổng lồ con rết trên đầu miệng vết thương trực tiếp đâm vào hắn trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt nổ vang, hoàng kim long thương bên trên ẩn chứa Lam Hiền Vũ rót vào trong đó quang ám thần lôi năng lượng. Trực tiếp nổ tung, đoạn tuyệt đầu này khổng lồ con rết cuối cùng sinh mệnh lực. Tử vong khổng lồ con rết, nguyên bản có được mạnh mẽ lực phòng ngự thân thể trong nháy mắt sụp đổ, dưới tình huống bình thường. Sụp đổ về sau, thân thể của nó sẽ một lần nữa hóa thành thâm hồng chi vực năng lượng bị thâm hồng chi vực thu về mà đi. Có thể là, lúc này nó, nổ tung là nổ tung. Nhưng không có nửa phần thâm hồng chi vực năng lượng tiêu tán, mà chính là như vậy hư không tiêu thất. Huyễn cảnh che giấu trong thế giới, bích quang lóe lên, một lần nữa đem hoàng kim long thương nuốt vào, quay đầu liền chạy. Qua trong giây lát trốn xa ngàn dặm, trực tiếp từ phía dưới bay lượn, cơ hồ là bước nhảy không gian, liền bay đến thiên hỏa hạm đội phía sau. Lam Hiền Vũ kế hoạch rất đơn giản, tập kích, thôn phệ thâm hồng chi vực năng lượng. Sau đó chạy đến thiên hỏa hạm đội phía sau đi hấp thu. Sau đó lại tập kích. Thúy ma chiến hạm vừa mới biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại thần thức liền đã quét tới. Đầu kia thân dài vượt qua 2.000 mét siêu cự hình con rết đầu 16 con mắt kép trong nháy mắt bắn ra chói mắt hào quang màu vàng sậm, kinh khủng thần thức quét ngang toàn trường. Đáng tiếc là, coi như dùng thần trí của nó, mong muốn phát hiện Lam Hiền Vũ, cũng nhất định phải khóa chặt hắn chỗ khu vực mới được. Mà lúc này Lam Hiền Vũ đã đến thiên hòa hạm đội phía sau, đồng thời huyễn hóa thành một chiếc cỡ nhỏ thiên hòa chiến hạm dáng vẻ. Năng lượng khổng lồ đang ở cuồn cuộn không dứt thông qua hoàng kim long thương rót vào Lam Hiền Vũ trong cơ thể, bị cánh tay phải của hắn thôn vệ hấp thu, hóa thành giọt giọt long thần long tủy. Khá lắm, thật là nhiều năng lượng a. Lần đầu tập kích, thành công. Thiên hỏa hạm đội bên này căn bản là không có phát hiện dị thường. Một cái là bị đánh chết đầu kia khổng lồ con rết phía trước có đại lượng xương độc. Còn có chính là, trước đó cũng có khổng lồ con rết ngã xuống. Cánh tay phải đã kinh biến đến mức nóng bỏng, cảm thụ được biến nhiều long thần long tủy. Lam Hiền Vũ ánh mắt trở nên càng ngày càng phấn khởi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang tại thuế biến quá trình. Mặc dù hắn tự thân tu vi không có tủy theo tăng vọt, có thể long tủy xuất hiện, sẽ kéo theo toàn thân hắn hoán huyết, tiếp tục tăng lên huyết mạch cấp độ. Tu vi mặc dù không có một thoáng tăng lên dữ dội, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên vẫn là muốn so như thường lúc tu luyện nhanh hơn nhiều. Giống đầu kia 2.000 mét lớn lên siêu cự hình con rết tựa hồ là bị chọc giận. Thân thể cao lớn bên trên, hào quang màu vàng sậm bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tiếp theo một cái chớp mắt, nó đột nhiên mở to miệng khí. Một mảnh hào quang màu vàng sậm phun ra mà ra, thẳng đến thiên hỏa hạm đội bên này bao trùm tới. Thiên Hỏa hạm đội tự nhiên là một mực chú ý đến nó bên này, hỏa lực trong nháy mắt tập trung, hướng phía ám kim sắc hơi thở nghênh đón. Một màn quỷ dị xuất hiện, làm những thiên hỏa đó hạm đội hỏa lực cùng ám kim sắc hơi thở tiếp xúc với nhau thời điểm, tất cả hỏa lực hư không tiêu thất, mà cái kia ám kim sắc hơi thở lại tựa hồ như trở nên cường thịnh hơn. Phô thiên cái địa, hướng phía thiên hỏa hạm đội điên cuồng dâng trào. Một chiếc gần phía trước thiên hỏa chiến hạm đứng mũi chịu sào. Lúc này, hết thảy thiên hỏa hạm đội là liên hợp tiến hành phòng hộ. Chiếc chiến hạm này phía trước vòng phòng hộ đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, mà cái kia ám kim sắc lại là bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào. Vậy mà biến thành tòa hình bộ dáng, trong nháy mắt tự xuyên thấu vòng phòng hộ, đâm vào chiếc này cỡ lớn thiên hỏa chiến hạm bên trong. Oanh, chiến hạm nổ tung, mang theo mảng lớn sóng khí. Mà cái kia ám kim sắc tòa hình hơi thở lại còn không có tan biến, ngay sau đó lại hướng phía sau đệ nhị tàu chiến hạm phóng đi. Thiên hỏa hạm đội phản ứng vẫn là cực nhanh. Phía sau trên chiến hạm dồn dập sáng lên một tầng kim sắc quang mang. Này chút kim sắc quang mang như màng ánh sáng cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành phòng ngự. Ám kim sắc hơi thở tại cùng cái kia lồng ánh sáng màu vàng va chạm phía dưới, lồng ánh sáng màu vàng cấp tốc ảm đạm, nhưng ám kim sắc hơi thở năng lượng cũng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Nhất kích phía dưới hủy đi một chiếc cỡ lớn chiến hạm. Đây là chiến tranh bắt đầu về sau, thiên hỏa hạm đội lần thứ nhất bị phá hủy cỡ lớn chiến hạm. Trước đó bị phá hủy, đều là phụ trách bên ngoài, bị chia ra tới chiến hạm cỡ nhỏ. Thiên hỏa hạm đội theo thành lập một ngày kia trở đi, liền cân nhắc đến siêu thần cấp cường giả mang đến uy hiếp, cho nên bọn chúng liên hợp phòng ngự, liền là nhằm vào siêu thần cấp cường giả. Cái này cùng đấu la liên bang hạm đội là không giống nhau. Đấu la liên bang hạm đội, chân chính có thể uy hiếp được siêu thần cấp cường giả chỉ có tàu mẹ. Những hạm đội khác nhất định phải tại tàu mẹ che chở cho mới được. Mà thiên hỏa hạm đội nghiên cứu hướng đi, thì là muốn làm cho cả hạm đội trở thành một cái chỉnh thể, toàn thể tiến hành phòng ngự. Chỗ tốt như vậy ở chỗ, đối mặt yếu kém đối thủ thời điểm phân tán tác chiến sẽ càng thêm dễ dàng. Không dùng hết toàn dựa vào một cái vũ trụ thành lũy tàu mẹ tồn tại. Đồng thời, nghiên cứu phát minh cùng kiến tạo dâng lên cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Đấu la liên bang nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng kiếm ra 8 chi vũ trụ hạm đội. Cộng lại cũng chính là mấy trăm tàu chiến hạm số lượng. Hắn vấn đề lớn nhất ngay tại ở tàu mẹ kiến tạo quá hao phí tài nguyên cùng sức người vật lực. Nhưng đấu la liên bang cũng có lo nghĩ của mình. Theo tài nguyên cùng chiếm cứ tinh cầu hành chính số lượng, đấu la liên bang mong muốn kéo dài khuất trương. Khai phá càng nhiều tinh cầu, liền cần có vũ trụ thành lũy loại tồn tại này làm dựa vào. Mà không chỉ là chinh chiến đơn giản như vậy. Vũ trụ thành lũy tàu mẹ có thể chứa đựng, mang theo tài nguyên xa hoàn toàn không phải chiến hạm bình thường có khả năng sánh ngang. Cho nên, đơn giản tới nói, thiên hỏa hạm đội am hiểu hơn trực tiếp chiến đấu, mà đấu la liên bang hạm đội thì càng thêm toàn diện. Một lần bùng nổ về sau, cái kia siêu cự hình con rết trên người ám kim sắc rõ ràng mờ đi mấy phần. Làm hiền vũ cũng ngay lúc này, lại chuyển động. Vừa mới loại trình độ kia công kích, khiến cho hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Công kích kia đối tượng nếu như là hắn, hắn cũng không biết bằng vào long thần lưu cho mình xương sườn có thể hay không ngăn cản được. Nhưng coi như có thể ngăn cản được sợ rằng cũng phải thụ thương. Nhưng loại trình độ này công kích rõ ràng không là có thể kéo dài sử dụng, tại phát động qua đi, đang là đối phương suy yếu nhất thời khắc. Thúy ma chiến hạm lần nữa bùng nổ, tốc độ cực nhanh, khiến cho Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong nháy mắt lại lần nữa đến chiến trường một bên khác. Mà thiên hỏa hạm đội bên này, tự nhiên là lặng yên không tiếng động thiếu một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Lam Hiên Vũ lần này lựa chọn, vẫn như cũ là một đầu bị thương khổng lồ con rết. Cùng vừa rồi cái kia tại rìa khác biệt, cái này càng tới gần khổng lồ con rết nội bộ. Chung quanh là lớn oành ăn mòn xương độc. Đối với này chút xương độc Lam Hiên Vũ cũng không làm sao lo lắng, tâm bảo thú nói cho nó biết, này chút xương độc không cách nào xâm nhập hắn long lực phạm vi. Thúy ma chiến hạm tại long cương ôm trọn phía dưới, lặng yên không tiếng động đến cái kia khổng lồ con rết phụ cận. Như trước vẫn là tìm vết thương, hoàng kim long thương mãnh liệt bắn mà ra. Thế nhưng, lần này khổng lồ con rết lại là có phản ứng. Dù sao cũng là thần cấp cường giả. Mà lại, vừa mới chết đầu kia khổng lồ con rết bản thân liền là thụ trọng thương. Mà trước mắt cái này chẳng qua là chặt đứt mười mấy chân mà thôi. Hoàng kim long thương bắn ra trong tích tắc, nay khổng lồ con rết tựa hồ liền cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Thân thể đột nhiên lắc một cái, lớn oành xương độc mang theo mạnh mẽ lực trùng kích phun ra. Hướng phía Lam Hiên Vũ bên này bao trùm tới. Nó không nhìn thấy Lam Hiên Vũ, cũng cảm giác không đến, nhưng lại có thể toàn diện bao trùm. Mà lại nó cũng biết, chỉ cần có thể ngăn cản một thoáng, liền sẽ có đồng bạn trợ giúp chính mình. Nhưng Lam Hiên Vũ nếu ra tay rồi, đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội sống sót. Đâm ra hoàng kim long thương đột nhiên biến thành sáng lạn cửu thải sắc, mặc dù đã bị lệch thân hình. dùng thân thể dày nặng giáp xác đi ngăn cản. Có thể giờ này khắc này, tại Hoàng Kim Long Thương trước mặt, nay thần cấp độ giá cả nhưng không có đưa đến nửa phần tác dụng. Cùng lúc đó, ánh sáng chín màu bỗng nhiên bộc phát ra chói lọi hào quang, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Đã chuẩn bị ra tay, siêu cự hình con rết tựa hồ cảm nhận được cái gì đặc biệt, chuyện kinh khủng giống như, theo bản năng liền dừng lại một chút. Mà cái kia ánh sáng chín màu cũng là tại một cái trong một chớp mắt, đã đem đầu kia khổng lồ con rết bao phủ hết sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền đã lại một lần bỏ đi không một dấu vết đào thoát. Một đầu khổng lồ con rết, tương đối hoàn chỉnh, có thể ngưng tụ 4 giọt tả hữu long thần long tủy. Tiêu hao một giọt, đem chân chính long thần chi lực rót vào Hoàng Kim Long Thương bên trong, bùng nổ chính là long thần khí tức. Lam Hiên Vũ trong khoảnh khắc đó thần thức khí tức, khiến cho đầu này siêu cự hình con rết đều cảm nhận được hoảng sợ. Mặc dù không phải thần vương cấp độ, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, cũng tại khí tức huyết mạch uy áp bên trên, áp chế đối thủ. Cứ việc chỉ có trong nháy mắt, nhưng đối với Lam Hiên Vũ tới nói, trong chớp nhoáng này lại là đã đủ. Đào thoát. Dùng Lam Hiên Vũ tu vi, coi như là một đối một đơn đấu. Đánh giết này thần cấp khổng lồ con rết cũng không tính là gì. Nhưng ở rất nhiều khổng lồ con rết vờn quanh phía dưới lấy hạt rẻ trong lò lửa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Này loại tập kích sợ nhất là bị cuốn lấy. Một khi bị cuốn lấy, coi như hắn có long thần cho 3 cây xương sườn, cũng chưa chắc có thể trốn ra tới. Cho nên, hắn tại không thể trước tiên tập kích thành công tình huống dưới, không chút do dự liền dẫn động long thần long tủy năng lượng, bạo phát ra siêu cường nhất kích, không chỉ trong nháy mắt đánh tan đối thủ. Cũng trong nháy mắt đem đối phương thâm hồng chi vực năng lượng thôn phệ không còn một mảnh, thần thức uy hiếp, quay người chạy trốn. Một đổi bốn, kiếm đó a. Mà lần này, thiên hỏa hạm đội bên kia rõ ràng cũng là phát hiện mánh khóe, ánh sáng chín màu quá chói mắt, hơn nữa còn là trong nháy mắt liền một đầu khổng lồ con rết ngã xuống tan biến. Cơ hội như vậy bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, huống chi còn vừa mới bị kích hủy một tàu chiến hạm. Hỏa lực điên cuồng chút xuống tới, áp chế con rết bầy liên tục bại lui. Lam Hiên Vũ lúc này đã bỏ chạy đến phương xa, đại lượng thần thức đang hướng phía bên này không vực ít đến, hắn không có dừng lại, mà là lái Thúy Ma chiến hạm phi tốc trốn xa. Không sai biệt lắm, không thể lại tiếp tục. Lại tiếp tục chỉ sợ cũng thật muốn bị tập kích. Liên tục hai đầu khổng lồ con rết bị hắn đánh giết, lấy được chỗ tốt đã là tương đương không ít. Vẫn là chạy trước đường thì tốt hơn. Thúy Ma chiến hạm kéo dài ra tốc. Hắn chuẩn bị là ở trong không gian túi một vòng lớn, sau đó lại trở về Thiên Hòa Tinh Ni yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi cơ hội lần sau. Liên tục ra tay thật sự là quá nguy hiểm. Mà lại, nhiều này thất, 8 giọt long thần long tủy. Hắn lúc này cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch phảng phất đều đang sôi trào. Cánh tay phải tản ra hơi thở nóng bỏng. Huyết mạch bị cải tạo tốc độ rõ ràng tăng cường rất nhiều. Xem ra chính mình cũng không thể một thoáng hấp thu quá nhiều, vẫn là cần tiêu hóa. Thúy Ma chiến hạm tốc độ nhanh vô cùng, nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên, một vệt báo động không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn trong lòng. Thúy Ma chiến hạm tại Lam Hiên Vũ khống chế hạ cơ hồ là trong nháy mắt hướng mặt bên xoay chuyển ra. Thế nhưng, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số đến ám ảnh. Này chút ám ảnh tựa như dây lụa quấn quanh tới, phi tốc hướng Thúy Ma chiến hạm quấn quanh mà lên. Lúc này Thúy Ma chiến hạm tựa như là đụng vào một cái lưới lớn chim nhỏ, vậy mà nhường Lam Hiên Vũ có loại không chỗ che thân cảm giác. Đột nhiên xuất hiện mối nguy lệnh Lam Hiên Vũ cả người đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Không có nửa phần lưỡng lự, thân hình lóe lên, hắn liền đã theo Thúy Ma chiến hạm thoát ly ra tới. Mất đi tốc độ Thúy Ma chiến hạm tác dụng không lớn, kém xa hắn tự thân sức chiến đấu mạnh. Thu hồi Thúy Ma chiến hạm, Lam Hiên Vũ toàn thân thất thải quang mang bắn ra, tay phải hư không nhấn một cái, không khí chung quanh đột nhiên bộc phát ra kịch liệt chấn động nổ vang. Thất thải thiên địa kiếp, oanh chung quanh ám ảnh đụng chạm lấy cái kia bảy màu lôi đỉnh cấp tốc phai mờ. Nhưng cũng lệnh Lam Hiên Vũ tại chỗ chỉ trệ, mà một đạo thân ảnh tựa như là theo hư không bên trong bước ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một tên nữ tính nhân loại bộ dáng tồn tại, nàng có một đôi bắp đùi thon dài, màu xám chiến váy chẳng qua là che khuất nửa bộ phận trên. Màu xám áo giáp bao trùm đến trước ngực, lại trần trụi bả vai cùng cánh tay. Mái tóc dài màu xám nhìn qua óng ánh sáng long lanh, như màu xám tinh thể ngưng kết mà thành đúng thế. Tướng mạo đúng là cực đẹp, dùng nhân loại thẩm mỹ phán đoán. Cũng có chút không có thể bắt bẻ cảm giác. Tại sau lưng nàng, phiêu đãng từng sợi màu xám dây lụa, nhìn qua phảng phất vô cùng vô tận hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Hai tay 10 ngón rung động, đang một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Lam Hiên Vũ. Thất thải thần long giáp phụ thể, Lam Hiên Vũ trong cơ thể long lực bốc lên, cầu phú quý trong nguy hiểm, rốt cục vẫn là gặp nạn. Siêu thần cấp, không hề nghi ngờ. Có thể đuổi kịp chính mình, đồng thời ngăn lại chính mình, trước mắt vị này, nhất định là siêu thần cấp cường giả. đến từ thâm hồng chi vực siêu thần cấp cường giả. Tại cái kia đằng đẵng hư không bên trong, không chỉ là một mình hắn sẽ ẩn tàng thân hình, trước mắt vị này rõ ràng cũng là trong đó cao thủ. Chính mình lần thứ nhất tập kích thời điểm bởi vì đột nhiên, cho nên cũng không có bị đối phương phát hiện, nhưng đến lần thứ hai thời điểm, lại cuối cùng vẫn là bị đối phương bắt được thân ảnh. Long tộc, cái kia thâm hồng chi vực thiếu nữ đúng là nói ra thiên long tinh bên trên tiếng thông dụng. Không sai, ngươi là ai? Lam Hiền Vũ trầm giọng hỏi. Hắn lúc này bay có chút xa đã, dĩ nhiên, cũng rất có thể là đối phương cũng hy vọng hắn bay xa một chút lại động thủ với hắn, để tránh bị thiên hòa tinh long tộc phát hiện. Ta sao? Chủ mẫu gọi ta Mị, tất cả mọi người gọi ta Mị Hoàng. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi cũng là thật không nhỏ đâu. Bất quá, khí tức của ngươi cũng là rất kỳ quái. Nếu như không phải truy ngươi thời điểm, nhiều lần xác nhận khí tức của ngươi chẳng qua là thần cấp mà thôi. Thật không dám tưởng tượng ngươi vừa mới vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Giao ra đi. Lam Hiền Vũ bất động thanh sắc nói, giao ra cái gì? Tự nhiên là ngươi cái kia có thể thôn vệ chúng ta năng lượng thần khí. Mị Hoàng cười nói tự nhiên nói. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, ta nếu là không giao đâu. Vậy liền chết thôi, chết chính ta cầm. Ở sau lưng nàng muôn vàn dây lụa hướng bốn phương tám hướng kéo ra, mơ hồ ở giữa, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên bùn lầy dâng lên. Lĩnh vực, đây rõ ràng là lực lượng lĩnh vực. Trước đó trên không trung dùng lôi đỉnh oanh kích chúng ta thâm hồng chi vực cũng là ngươi phải không? Không nghĩ tới, các ngươi long tộc cũng là ra cái thú vị tiểu chút chít. Đáng tiếc, ngươi bây giờ, còn quá yếu ớt. Mị Hoàng cười hì hì nói. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, ngươi nói là nó đi. Vừa nói, hắn đã lấy ra chính mình Hoàng Kim Long Thương. Mị Hoàng trong mắt hào quang lấp lánh, là có chút không giống nhau khí tức, có chút ý tứ đây. Rất tốt, cho ta đi, cho ta tha cho ngươi một mạng, mang ngươi trở về thấy chủ mẫu. Nói không chừng chủ mẫu có khả năng đưa ngươi chuyển hóa trở thành chúng ta một thành viên nha. Lam Hiền Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, tốt, cho ngươi. Vừa nói, trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương bên trên thất thải quang mang tăng vọt, muôn vạn đạo thương mang trong nháy mắt nở rộ, hướng Mị Hoàng phủ tới, chính là thiên phu sở chỉ. Long lực bùng nổ, trong chốc lát, toàn bộ Hoàng Kim Long Thương đều đã bị phủ lên thành bảy màu, đáng sợ hơn chính là, còn có một đạo đạo thất thải lôi đình vờn quanh tại trên nó. Thất thải thần long giáp bộc phát ra thất thải long cương, Lam Hiền Vũ nhân cương hợp nhất, tới nhanh như điện chớp. Hừ, Mị Hoàng tựa hồ là có chút không cao hứng, chung quanh dây lụa đồng thời chấn động một cái. Lập tức, Lam Hiền Vũ vọt tới trước thân thể bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Oanh, năng lượng bảy màu nổ tung. Lam Hiền Vũ đúng là cưỡng ép dẫn nổ thân thể của mình chung quanh thất thải thiên địa kiếp năng lượng. Trong nháy mắt nổ tung lên năng lượng lại nhường cái kia lĩnh vực hiệu quả mất hiệu lực một cái chớp mắt. Muôn vạn đạo thương mang cuối cùng vẫn là trùng hợp làm một. Đâm về phía Mị Hoàng thân thể. Ồ, Mị Hoàng hiển nhiên là hơi kinh ngạc, tay phải nhanh như tia chớp bắn ra. Một vệt màu xám ám ảnh điểm vào Hoàng Kim Long Thương phía trước. Đinh. Giòn vang âm thanh bên trong, Lam Hiền Vũ thân thể kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề năng lượng kinh khủng điên cuồng dùng đến, sau đó còn điên cuồng xâm đánh úp về phía mình thân thể mỗi trong khắp ngõ ngách. Một cỗ to lớn hấp lực tùy theo sau lưng mình truyền đến, tựa như là sau lưng có một đạo thâm uyên, muốn đem chính mình hoàn toàn thôn vệ giống như. Một vòng thất thải vầng sáng từ trên người Lam Hiền Vũ dập dờn mà ra, hướng ra phía ngoài khuất trương. Thất thuộc tính, nguyên tố bác ly. Mặc dù không biết đối phương năng lượng là thuộc về một loại nào, nhưng hết thảy năng lượng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tại nguyên tố bác ly tác dụng dưới, phía sau lưng truyền đến hấp xả lực quả nhiên giảm bớt mấy phần, nhưng như cũ kéo túm thân thể của hắn. Mà thâm nhập vào trong cơ thể hắn năng lượng đang nỗ lực đem trong cơ thể hắn sinh mệnh lực hướng ra phía ngoài túm ra. Này loại quỷ dị phương thức công kích Lam Hiền Vũ còn là lần đầu tiên gặp được. Thất thải long lân trải rộng toàn thân, long thần hạch tâm đột nhiên chấn động. Lam Hiền Vũ chung quanh thân thể thất thải quang mang trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, nổ tung năng lượng bỗng nhiên phát ra, cưỡng ép đem xâm nhập trong cơ thể mình năng lượng kỳ dị bài ra ngoài thân thể. Long thần bất diệt thể. Hắn thành tựu chân chính long thần huyết mạch về sau, liền có được cái thiên phú này năng lực. Long thần bất diệt thể, vạn vật không thể lay. Không chỉ như thế, Lam Hiền Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, trong cơ thể long thần hạch tâm hào quang tỏa sáng, khiến cho hai con mắt của hắn bên trong mơ hồ nhiều một vệt cửu thải vầng sáng. Trong tay Hoàng Kim Long Thương trên không trung như chậm thực nhanh vạch ra một cái vòng tròn. Lập tức, chung quanh hết thảy hấp lực phảng phất tại trong tích tắc đều bị dẫn dắt bên trong biến mất. Thiên Chi Huyền Viên. Đây là Đường Vũ Lân chuyển thụ cho hắn thần cấp thương pháp. Hóa giải vạn vật thế công. Hoàng Kim Long Thương lần nữa đâm ra, lần này Lam Hiền Vũ khí huyết trên người phảng phất sôi trào, thất thải quang mang hóa thành hỏa diễm nâng lên, nhân thương hợp nhất, hùng hãn vô cùng hướng đối phương đánh tới. Từng đạo dây lụa theo bốn phương tám hướng hướng thân thể của hắn quấn quanh tới. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia dây lụa còn không có tiếp cận đến xung quanh thân thể của hắn. Vậy mà liền đã bắt đầu cháy rừng rực. Bị cái kia ngọn lửa bảy màu cháy. Vô pháp chân chính rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Ngươi, Mị Hoàng kinh hô một tiếng, tay phải lần nữa vung ra. Bóng xám lấp lánh. Oanh Lam Hiên Vũ thân thể ứng tiếng bay ngược mà ra. Nhưng trên người hắn thất thải quang mang bắn ra. Long thần bất diệt thể lần nữa hóa giải xâm lấn đến trong cơ thể mình năng lượng. Thân hình lấp lánh ở giữa, đã một lần nữa trở về, vẫn là đâm ra một thương. Mị Hoàng trong ánh mắt nguyên bản vẻ trêu tức đã biến mất. Đây là thần cấp. Coi như là chân thần cấp độ cường giả, cũng không có khả năng tại chính mình liên tục dưới sự công kích bình yên vô sự a. Nàng nhưng là chân chính siêu thần cấp cường giả, mặc dù không bằng trước đó xuất hiện Hắc Hoàng, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Tại thâm hồng chi vực bên trong, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Coi như là trước đó cái kia siêu cự hình con rết, cũng chỉ là bài danh so với nàng hơi cao mà thôi. Nàng tại phát hiện Lam Hiên Vũ chẳng qua là thần cấp thời điểm, vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng cái này long tộc đúng là như thế khó dây dưa. Sau lưng dây lụa không nữa hướng Lam Hiên Vũ quấn quanh, mà là hóa thành hình vành khuyên tại sau lưng nàng cao tốc xoay quanh, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái to lớn vòng xoáy. Hấp lực cường đại hướng Lam Hiên Vũ bao phủ tới, trong chốc lát, Lam Hiên Vũ liền cảm giác mình phảng phất côn trùng. Đang bị một tấm to lớn mạng nhện bắt, thân thể bị cưỡng ép nắm kéo một chút hướng Mị Hoàng tới gần, mà lại ở trong quá trình này, chính mình cả người thân thể đều tại dần dần trở nên cứng đờ.